Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Mạc nhìn gương mặt lạnh của Hoa Tử dưới ánh đèn, nhịn không được bật cười, đưa tay chọc lên cánh tay của anh ta. Hoa Tử, anh nói thật đi, có phải là con anh không? Hoa Tử nhíu mày lạnh lùng, liếc qua Mạc Mạc, khinh thường không trả lời, mặt lại lạnh càng lạnh hơn. Mạc Mạc nổi lên ý xấu, chạy lên phía trước, ngăn anh ta lại. Anh ta đi tới, thì cô lại lùi về sau, cười hì hì nói. Hoa Tử, anh thành thật khai báo đi, có phải anh còn có một đứa con đang lưu lạc ở dân gian hay không? Mạc Tiêu Hữu. Mắt Hoa Tử lóe lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, gọi tên Mạc Mạc. Mạc Mạc cười, cô rất thích nhìn dáng vẻ tức giận của Hoa Tử mặt lạnh. Thẹn quá hóa giận kia, thừa nhận đi, tôi sẽ giữ bí mật giùm anh. Bả vai của Mạc Mạc bị một đôi tay cầm thật chặt, môi bị hung hăng hôn xuống, nụ hôn không nhẹ nhàng như lần trước, mà mang theo một chút hương vị trừng phạt. Mạc Mạc mở to hai mắt, đưa tay đẩy Hoa Tử ra. Hoa Tử sững người, anh ta hơi nheo mắt, nhìn chăm chăm vào Mạc Mạc, giọng nói trầm thấp nặng nề. Nếu em đồng ý sinh cho tôi một đứa, thì tôi cũng không ngại. Mạc Mạc đỏ mặt, hung hăng dùng mũi giày cao gót, dẫm nát chân Hoa Tử. Hoa Tử bị đau, nên buông Mạc Mạc ra. Mạc Mạc tức giận xoay người bỏ đi. Hoa Tử đuổi theo, nhìn theo bóng dáng nổi giận đùng đùng của cô. Anh ta ngăn cô lại. Tức giận à? Không có, tránh ra, tôi phải về nhà. Hoa Tử vươn tay nắm chặt vai của Mạc Mạc. Được rồi, biết em giận rồi. Vậy đi, tôi cho em hôn lại. Tôi tuyệt đối không có tức giận đâu. Hoa Tử nói xong thì nhắm mắt lại. Gương mặt cương nghị điển trai chói mắt dưới ánh đèn. Mạc Mạc nhìn vào mặt anh ta. Người đàn ông này thực sự là đê tiện. Anh nói đó, không cho phép đổi ý. Không đổi ý. Không cho mở mắt ra. Không cho nhìn lén. Được. Mạc Mạc sờ soạng trong túi, rồi lấy ra một thứ. Cô cười như một tên trộm. Một tay bắt lấy Hoa Tử, để cho anh ta xoay người lại. Gương mặt điển trai cách cô rất gần. Lông mi của anh ta rất dài. Làn da cũng rất đẹp. Mạc Mạc có hơi ganh tị. Tôi sắp hôn rồi đấy. Không cho anh nhìn lén. Cứ hôn đi. Mạc Mạc dùng son môi, hung ác vẽ lên môi cùng mặt của Hoa Tử, thành một con quỷ. Hoa Tử kịp phản ứng lại, thì đã muộn. Trên mặt đã bị Mạc Mạc vẽ đầy. Mạc Mạc xoay người, muốn chạy, nhưng lại bị Hoa Tử túm lại, kéo vào trong lòng. Thân thể bị Hoa Tử ôm chặt, không cách nào nhúc nhích. Đầu óc Mạc Mạc choáng váng, môi lại bị Hoa Tử hôn lên một lần nữa. Lúc này đây không chỉ còn là môi chạm môi nữa, mà lưỡi của anh ta cũng cạy ra, mở lấy môi của cô mà đi vào, hút lấy hương thơm của cô, hút lấy đầu lưỡi của cô. Hai tay của cô đánh vào anh ta, đẩy anh ta ra, hàm răng của cô cắn anh ta, nhưng anh ta vẫn không buông cô ra. Anh ta cướp lấy hơi thở của cô, cướp lấy nhịp tim của cô, để lại cho cô hơi thở đàn ông nồng đậm. Còn có cả son môi, cùng vị máu nhàn nhạt. Trong một khắc, Mạc Mạc trầm luân trong nụ hôn của hắn, đầu óc trống rỗng, quên dãy giụa, quên hô hấp, quên tiếng chống ngực, quên tất cả. Dưới ánh đèn sáng chói, nhìn từ xa hai người đang ôm hôn nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Thật lâu sau hai người mới kết thúc nụ hôn này. Mạc Mạc hoảng sợ, lùi về sau vài bước, thở thật mạnh, đầu óc trống rỗng, cũng dần tìm lại lý trí. Ngực phập phồng kịch liệt, mặt cũng đỏ rực, cô nên tức giận. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy vết son môi, rất buồn cười của Hoa Tử, thì lại không sao giận được. Giờ phút này đôi con ngươi của Hoa Tử như bầu trời đêm, lòng của anh ta đã thẳng thắn bày ra. Người đi đường đều quay đầu lại nhìn Mạc Mạc và Hoa Tử. Lúc này Mạc Mạc mới nhận ra đang ở trên đường. Có rất nhiều người, mặt của cô không biết có dáng vẻ quỷ quái gì. Cô vội vàng móc chiếc gương nhỏ ra xem. Trên mặt cùng miệng của mình vẫn còn vết son tràn lan, thật là luộm thuộm. Mạc Mạc vội tìm khăn tay, lau mặt cho sạch sẽ. Rồi nhìn về gương mặt của Hoa Tử. Cô hung dữ liếc anh ta một cái. Hoa Tử nhìn dáng vẻ tức giận của Mạc Mạc, đi qua nói. Đừng giận nữa, đưa khăn cho tôi nào. Mạc Mạc tức giận nói. Muốn khăn, muốn tôi không giận, mà anh còn không thèm nói lời xin lỗi với tôi. Anh dựa vào cái gì mà khi dễ tôi như vậy chứ? Đàn ông sao ai cũng vậy cả. Hoa Tử đút tay vào túi quần, rất chân thành nói. Thật sự xin lỗi. Tôi nên được sự đồng ý của em mới hôn em. Thật là đáng ghét. Hôn cũng hôn rồi. Cô cũng không phải loại ngây thơ không dành sự đời. Vừa rồi không phải cô cũng rất hưởng thụ nụ hôn của anh ta ư? Chỉ là cứ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net